Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, người trong giang hồ, ngoài cửa, thiếu chút nữa đụng phải một cái mũi cho La Khải cười khổ sờ lên mặt của mình. Không có cách, băng dày ba thước, không phải do chỉ một ngày lạnh, mấy năm nay hắn biểu hiện được quá mức hỗn đản, muốn thay đổi người khác đối với chính mình ấn tượng. Cũng không phải một hai ngày có thể làm được. Hay là trước nghĩ biện pháp kiếm tiền a? La Khải dẫn theo đàn guitar cầm hộp hạ xuống nhà ngang. Dọc theo đường cái hướng phụ cận chạm xe lửa nhanh miệng bước tới. Nếu như không có trải qua trọng sinh, một mực ngồi ăn rồi chờ chết hắn căn bản không có khả năng nghĩ ra cái gì kiếm tiền biện pháp. Bất quá bây giờ La Khải thế nhưng là có được lấy một cái thế giới ký ức tài phú cùng mấy chục năm. Nhân sinh lịch duyệt, cho nên chẳng quản giờ này khắc này túi của hắn trong đào không ra nhất nguyên tiền xu. Vẫn như trước đã tính trước tự tin thong dong. Bước tiến của hắn càng ngày càng nhẹ nhàng, phảng phất muốn bay lên, đi đến trạm xe lửa, soát nguyệt tạp qua kiểm an, 30 phút đồng hồ. La Khải tại Tây Đơn đứng xuống xe. Kinh thành là một tòa có được 3.000 vạn nhân khẩu siêu đại hình quốc tế thành thị, chính trị cùng văn hóa trung tâm, vô số người trong suy nghĩ tối hướng tới sinh hoạt chi địa. Thế nhưng rất nhiều người đi tới đây mới có thể phát hiện nó cũng không có trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. 17 tuổi thời điểm vừa mới tốt nghiệp trung học, La Khải rời đi Thiểm Bắc quê quán, tràn đầy lấy đối với tương lai ước mơ xâm nhập tòa thành thị này. Kinh phiêu 10 năm chán nản thất vọng, ngoại trừ nhiều một cái 5 tuổi nữ nhi ra, gần như hai bàn tay trắng, bướng bỉnh thật mạnh hắn không mặt mũi về với ông bà. Cứ như vậy hòa với chậm rãi hư thối hạ xuống. Nhưng hiện tại hết thảy đều đem cải biến. Theo sau hối hả đám người, La Khải đi ra trạm xe lửa khu, đi tới Tây Đơn dưới mặt đất thông đạo. Tây Đơn dưới mặt đất thông đạo liên tiếp trạm đất thiết đứng cùng hơn phồn hoa đường đi. Tổng cộng có 5 cái cửa ra vào, người bình thường lưu lượng rất lớn. Hôm nay là thứ 6, lại vừa gặp muộn cao điểm thời kỳ, cho nên dưới mặt đất trong thông đạo người đến người đi vô cùng là náo nhiệt. Dọc theo thật dài thông đạo đi chừng 100 mét, La Khải tại chỗ góc cua dừng lại. Một chi 3 người loại nhỏ dàn nhạc đang tại biểu diễn. Ăn mặc hắc sắc tê sớt áo sơ mi nam tử ôm đàn guitar, tại hai người đồng bạn nhạc đệm biểu diễn đương thời rất lưu hành một đầu ca khúc được yêu thích. Ngược lại là hấp dẫn tới không ít người đi đường ngừng chân quan sát. Trên mặt đất mở ra đàn guitar cầm trong hộp, có hơn 10 mai tiền xu cùng tấm vé lẻ sao. La Khải không nói tiếng nào địa đứng ở nơi này chi dàn nhạc phía trước. Mặt không biểu tình, tí rớt áo sơ mi nam phát hiện La Khải tồn tại. Trong ánh mắt rõ ràng hiện lên một vòng sợ hãi hào quang. Liền biểu diễn khí tức đều trở nên hỗn loạn, mà đồng bạn của hắn cũng không có tốt hơn chỗ nào. Hiển nhiên La Khải xuất hiện cho bọn họ rất lớn áp lực. Vội vàng địa hát xong bài hát này, 3 người lập tức thu hồi dụng cụ tính cả trên mặt đất cầm hộp, chủ động địa nhượng ra mảnh đất này bàn. Bởi vì mảnh đất này bàn là thuộc về La Khải, với tư cách là cả nước văn hóa trung tâm, kinh thành hội tụ tối đa điện ảnh và truyền hình âm nhạc chế tác công ty. Vô số minh tinh ở chỗ này đản sinh, cũng làm cho vô số có được rõ ràng người của tinh mộng từ thiên nam biển bắc hội tụ mà đến. Như thiêu thân lao đầu vào lửa nhảy vào chỗ này đầu đô thành thành phố bên trong. Trong bọn họ đại bộ phận người bị băng lãnh sự thật bị đâm cho đầu rơi máu chảy, không thể không chật vật rời đi. Cũng có rất nhiều người tuy cũng bị đâm cho máu chảy đầm đìa nhưng như trước cắn răng kiên trì lưu lại, ảo tưởng có một ngày có thể cải biến vận mệnh. Những cái này lưu lại mà phiêu bạt lấy chưa thành công lao người, tự nhiên mà vậy địa đã trở thành kinh phiêu một phần tử. La Khải đang là một cái trong số đó. mà cùng hắn người chỗ nào cũng có. Bọn họ có trà trộn tại ngành giải trí tầng dưới chót nhất. Cầm lấy ít ỏi tiền lương vót nhọn đầu trở lên leo. Có tại trong quán rượu chú hát chạy trận, lăn lộn được kém nhất ngay tại đầu đường làm xiếc. La Khải chính là lăn lộn được kém nhất. Kinh thành thành thị quản lý rất nghiêm khắc. Tại đầu đường làm xiếc liền cùng đánh du kích đồng dạng. Tùy tiện đều có bị tiêu diệt khả năng. Tạm thời đánh bắn súng còn có thể. Trường kỳ nhất định là lăn lộn không được. Trong kinh thành tất cả lớn nhỏ công viên quảng trường tương đối mà nói muốn hữu hảo một ít. Bị xua đuổi xác suất giảm rất nhiều. Nhưng vấn đề là bây giờ những cái này đất trống cũng bị nhảy quảng trường Vũ Đại Gia bác gái cho. Chiếm cứ, căn bản không có làm xiếc chuyện gì. Cùng đại gia bác gái đoạt địa bàn. Tin hay không người ta đổi ngươi vẻ mặt huyết, còn muốn ngươi bồi thường tiền a? Trên mặt đất không được, kia chỉ có thể lăn lộn dưới mặt đất. Trạm xe lửa không thể nghi ngờ là làm xiếc phong thủy bảo địa. Nước ngoài rất nhiều nghệ nhân đều tại trạm xe lửa trong biểu diễn. Nhưng ở trong nước lại là không cho phép. Vì vậy trải rộng kinh thành dưới mặt đất người đi thông đạo. Tự nhiên mà vậy địa đã trở thành kinh phiêu làm xiếc người cuối cùng đất phần trăm. Vấn đề là đồng dạng dưới mặt đất thông đạo. Tại bất đồng địa phương kia khác biệt liền quá lớn. Có chút dưới mặt đất thông đạo một ngày có thể thông hành mấy vạn thậm chí hơn 10 vạn người. Có chút nói không chừng chỉ có vài trăm người. Người lưu lượng thật lớn tây đơn dưới mặt đất thông đạo không thể nghi ngờ là trong đó người nổi. Bạt, nghĩ muốn ở chỗ này kiếm kim người nhiều vô số kể. Nhưng vị trí là có hạn, có nhiều còn hơn là bị thiếu thế nào. Văn bản rõ ràng quy định nhất định là không có. Không có cái nào quản lý ngành rảnh rỗi được nhức chứng chế định suất cái dưới mặt đất người đi. Thông đạo làm xiếc quy tắc, nhưng hoàn toàn không có quy củ vậy cũng là không được. Bằng không quá mức hỗn loạn tất nhiên hội chiêu chọc tới đả kích. Khiến cho tất cả mọi người không có cơm ăn. Làm xiếc vòng tròn, kỳ thật là một cái tiểu giang hồ. Giang hồ có giang hồ quy củ. La Khải tại cái này trong giang hồ xem như một cái rất có danh khí nhân vật. Chớ nhìn hắn lăn lộn giống như bùn nhão đồng dạng. Trước kia tại Thiểm Bắc quê quán đó cũng là nổi tiếng nhân vật. Người cao mã đại từ nhỏ tập võ. Đánh khắp 10 dặm 8 hương 20 tuổi phía dưới vô địch thủ. Tuy hiện tại sa đọa không chịu nổi. Nhưng năm đó nội tình vẫn còn ở. Không có bao nhiêu người nhắm chúng lên. Thuộc về La Khải mảnh đất này bàn, chính là hắn đánh ra tới được, chính là dựa vào này khối nho nhỏ địa bàn, hắn dùng nấu như khải đàn cùng đồng dạng nấu như ngón giọng, dựa vào một bả phá mộc đàn guitar, mỗi ngày hoặc nhiều hoặc ít, sao, có thể lợi nhuận cái hơn 10 khối tiền, miễn cưỡng đủ ăn cơm uống rượu, vận khí tốt còn có thể gom góp ra khỏi phòng thuê cùng phí điện nước. Tại Tây Đơn dưới mặt đất thông đạo trong hội, La Khải dũng mãnh danh tiếng có thể so sánh biểu diễn của hắn trình độ mạnh hơn rất nhiều. Cho nên vừa rồi chiếm địa bàn dàn nhạc nhìn thấy hắn xuất hiện. Cái dám cũng không dám thả một cái ngoan ngoãn xéo đi. Chính là khiếp sợ hắn vũ lực. Giang hồ quy củ chính là như vậy sinh ra. Biểu diễn dàn nhạc đi. Đám người vây xem tự nhiên tản đi. La Khải không có để ý, thong thả địa đang quen thuộc trên vị trí ngồi xuống, mở ra cầm hộp lấy ra đàn guitar. 17 tuổi năm đó La Khải tràn đầy ước mơ đi đến kinh thành. Hắn đưa quá nhanh lần lượt tắm chén đĩa, chạy qua áo rồng đánh qua tạp, cũng từng bị người mang theo đến trong quán rượu ca hát. Kết quả đánh vỡ khách nhân đầu bồi thường hết tích góp. Ngày tiếp theo tại trong hội đều hư mất thanh danh, cuối cùng không thể không lưu lạc ở dưới đất thông đạo. Tuy án nản, nhưng ít ra nơi này không có quá nhiều dơ bẩn sự tình. Cũng có cực thiểu số người may mắn lấy được thành công. Bị người nhìn chúng đóng gói lăng xê nâng vào ngành giải trí. Dù cho không thể đỏ tía, hàng hot, tối thiểu lăn lộn cái đầy bồn đầy bát, sao đầy túi, ai không có mộng tưởng đâu này. Từng là La Khải cũng có mộng tưởng, chính là bị hiện thực tàn khốc cắt đứt lưng, nhưng hiện tại, hắn một lần nữa nhô lên lồng ngực, vì nữ nữ, hối hả dưới mặt đất thông đạo, không có bao nhiêu người chú ý tới đứng ở góc hẻo lánh bên La Khải. La Khải cũng không vội tại bắt đầu chính mình biểu diễn. Một bên điều chỉnh thử lấy đàn guitar, một bên tại trong trí nhớ tìm kiếm tác phẩm. Hắn hiện tại vốn có lớn nhất tài phú là đến từ trọng sinh thế giới ký ức. Trọng sinh thế giới cùng thế giới này vô cùng tương tự. Thế giới quốc gia chính trị bố cục cùng khoa học kỹ thuật văn minh trình độ đại khái tương đối. Nhưng văn hóa phương diện khác biệt cũng rất lớn hơn. Tiểu thuyết, âm nhạc, điện ảnh, TV, có quá nhiều bất đồng kinh điển chi tác. Dựa vào bán ra những cái này tác phẩm, dù cho vẻn vẹn chỉ là cực nhỏ một bộ phận, cũng đủ làm cho La Khải trở thành ức vạn phú ông. Đây chính là La Khải lực lượng cùng tự tin chỗ. Nhưng hắn đồng dạng rõ ràng, lấy chính mình trước mắt tình huống. Trực tiếp sao trọng sinh thế giới tác phẩm đi bán, tuyệt đối là kém nhất lựa chọn, bởi vì La Khải căn bản không có bất kỳ danh khí. Dù cho trong tay nắm bắt rất nhiều có thể đỏ tía hàng hot, ca khúc, hắn ngay cả hát mảnh giải trí công ty đại môn đều đi không đi. Cho dù cuối cùng may mắn đem tác phẩm đưa đến trước mặt người khác, giá trị hơn 10 vạn thậm chí trên 100 vạn tác phẩm, có thể đổi về mấy trăm mấy ngàn cho dù rất may mắn. Lấy trước 1-2 đầu tác phẩm xuất ra câu cá có lẽ là biện pháp không tệ. Bất quá cách làm như vậy chu kỳ quá dài, La Khải đợi không được. Nữ nữ muốn bổ sung dinh dưỡng, muốn cấp nàng mua quần áo mới, muốn cùng nàng ra ngoài chơi, muốn cho nàng mau mau cuộc sống của Nhạc Nhạc. La Khải hiện tại muốn tiền. Kia ngay ở chỗ này bắt đầu đi, bắt đầu hắn kiếm tiền nuôi gia đình chi lộ. Thật sâu hít một hơi thở dài, La Khải phấn khởi lên tinh thần, ngón tay tại đàn guitar dây đàn trên nặng nề mà quét dưới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.